Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, Đông Thành Thiếu Chủ. Ta dựa vào, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Vậy mà đập chết một người. Dương Trần há to miệng, không dám tin nhìn qua dưới thân, nơi đó đồng dạng có một vị máu me be bét khắp người người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình rơi xuống, vậy mà đánh bậy đánh bạ, đem cái này không biết tên thằng xui xẻo, cho nện vừa vặn, huynh đệ, ta thật không phải cố ý. Dương Trần một mặt bất đắc dĩ, đối với vị này thảm liệt thân ảnh, thấp giọng mặc niệm nói, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có tiếng xe gió, bỗng nhiên từ phương xa vang vọng ra. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, nếu là tới tìm thằng xui xẻo này, coi như không ổn, nghĩ như vậy, hắn vội vàng lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau đó y theo lấy thằng xui xẻo mặt mũi, đem diện mạo của mình, nhanh chóng đổi, về phần khí tức, bởi vì thằng xui xẻo đã chết, lại là không cách nào mô phỏng, Dương Trần đành phải đem khí tức tận lực ẩn nấp, dùng thương thế đến tạm thời che giấu. Cùng lúc đó, cái kia tiếng xé gió đã càng ngày càng gần. Dương Trần cuống quýt thu hồi huyết ma mặt nạ cùng thằng xui xẻo thi thể. Làm tốt đây hết thảy, một đạo người sở hữu hóa linh cảnh tam trọng thiên khí tức thân hình, thở hổn hển đi vào Dương Trần trước mặt. Thiếu chủ, linh động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ hương thơm đập vào mặt, ngửi được mùi thơm này, Dương Trần có chút kinh ngạc một chút, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này tử khí tràn ngập tử vực, tất cả võ giả đều hẳn là toàn thân tử khí vờn quanh, làm sao lại xuất hiện hương thơm? Tử vực chính là cổ Lan đại lục tam đại thế lực U Minh Tông chiếm đoạt lĩnh khu vực. Dương Trần sở dĩ lại tới đây, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm Dương gia thập tổ tàn hồn manh mối. Dương gia thập tổ đối với mình có ân, lại là gia gia mạch này nhân vật thủ lĩnh. Về tình về lý, Dương Trần đều muốn hết sức giúp đỡ thoát khốn. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng ngưng thần nhìn về phía trước mắt, chính nhìn thấy một vị thân mang yêu nhã quần áo màu lam nữ tử. Nửa quỳ tại trước mặt, nữ tử này, tướng mạo tú lệ, da thịt trắng noãn, mặc dù so ra kém Hoàn Nhi, Triệu Nhược Yên, nhưng cũng có khác một phen vận vị. Thiếu chủ, ngươi, nữ tử kia nhìn thấy Dương Trần thê thảm như thế bộ dáng, trong hai con ngươi không khỏi hiện ra nước mắt đến, nói ra, đáng chết, Bách Nhất Minh, vậy mà hạ độc thủ như vậy. Bách Nhất Minh, Dương Trần lông mày nhíu lại, trong lòng tự lẩm bẩm, thầm nghĩ, này tôn dung chủ nhân Cừu gia, chẳng lẽ gọi là Bách Nhất Minh à? Vậy ta kêu cái gì? Nữ tử này lại kêu cái gì? Dương Trần một trận đầu to, tôn này vinh chủ nhân. Trên tay nhẫn không gian đã sớm không thấy bóng dáng, dẫn đến hắn không có bất kỳ manh mối gì để phán đoán thân phận của người này, chỉ có thể từ nữ tử trước mắt trong miệng biết được là một vị thiếu chủ. Xem ra chờ đến thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, phải nhanh một chút thoát ly nơi đây để tránh bại lộ thân phận. Trong lòng của hắn lướt qua ý niệm như vậy. Tại huyết linh phủ bên trong, hắn chính là thân phận bị hoài nghi, từ ban đầu âm mưu, chuyển biến thành về sau dương mưu, cũng may vận khí không tệ, cộng thêm quỷ trưởng lão cùng Tả Uyên chủ quan, mới lấy đào thoát, nhưng mà, loại kia hiểm tượng hoàn sinh kinh lịch, hắn cũng không muốn lần thứ hai thử, cho nên, đi vào cái này U Minh Tông khống chế tử vực về sau. Dương Trần chính là dự định, hết thảy điệu thấp làm việc, tốt nhất thần không biết quỷ không hay từ thi quỷ linh hoàng trong miệng. Biết được Dương gia thập tổ tàn hồn manh mối, thiếu chủ, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, chúng ta liền rời đi Đông Thành đi. Về phần U Minh Tông, cung phụng chức, không cần cũng được. Nữ tử áo lam thấp giọng nói ra. U Minh Tông cung phụng. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tại Thiên Khải Đại Lục Bắc vực thời điểm, biết được Thi Quỷ Linh Hoàng là U Minh Tông đệ tử ngoại môn. Muốn biết được Dương gia thập tổ tàn hồn manh mối, nhất định phải lẫn vào U Minh Tông. Lúc này hắn chính là khàn khàn hỏi, vì sao muốn bỏ qua cung phụng? Nữ tử áo lam nghe chút, thở dài một tiếng, nói ra, thiếu chủ, bởi vì chuyện này, ngài kém một chút mất đi tính mạng. Dương Trần gặp loại này nói bóng nói gió, không cách nào thăm dò mình muốn toàn bộ tin tức, đành phải cải biến sách lược. Khàn khàn nói, ta thương thế quá nặng, hiện tại não hải suy nghĩ hỗn loạn, ngươi đem toàn bộ sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật cho ta nghe. Nữ tử áo lam nghe vậy, thầm than một tiếng, thầm nghĩ, xem ra thiếu chủ đối với Bách Nhất Minh sự tình vẫn không chịu tin tưởng a. Lập tức, nàng chính là bắt đầu giảng thuật đứng lên. Qua mấy canh giờ, Dương Trần đã đối với chân tướng có đầy đủ hiểu rõ. Nguyên lai tấm tôn dung này chủ nhân tên là Lạc Đông Thành, là ngoài mấy trăm dặm một tòa Đông Thành thiếu chủ. Người này mười phần cởi mở, kế thừa Đông Thành thành chủ vị trí, đồng thời dựa vào cường đại thiên phú thu được U Minh Tông thưởng thức, cũng đạt được cung phụng chức, nhưng lại bị hồi nhỏ cứu lên tùy tùng mưu hại, kém một chút bỏ mình, hẳn là đã bỏ mình. Dương Trần nhìn trước mắt nữ tử áo lam, biết người sau tên là Lan Hà, thuở nhỏ đi theo Lạc Đông Thành, trung tâm không hai, không khỏi âm thầm thầm nói, may mắn không phải là bị ta đập chết. Từ Lạc Đông Thành nhẫn không gian không thấy tăm hơi, Dương Trần chính là có thể đánh giá ra, người này cũng không phải là hắn chỗ đập chết, lúc trước đó đã bị người chém giết. Lan Hà hỏi, thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Dương Trần vội vàng nói, nếu là bị Lan Hà biết, còn đến mức nào? Tương lai rồng đi mạch đều làm rõ. Dương Trần nhíu mày trầm tư một chút, hắn hiện nay đối với U Minh Tông hiểu rõ gần như là không, xác thực cần một cái căn cứ địa hảo hảo mưu đồ một chút. Lúc này hắn chính là nhàn nhạt nói ra, Đông Thành cung phụng ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lan Hà nghe chút lời này, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết chính mình thiếu chủ chính là tính cách như vậy, khuyên nhủ cũng không thể để nó cải biến dự tính ban đầu, đành phải lặng im không nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần lần này thương thế điều chỉnh trọn vẹn hao tốn thời gian nửa năm. Dù là như vậy, mới bất quá chuyển biến tốt đẹp 7-8 phần mà thôi. Trong lúc đó, hắn cùng Lan Hà tuần tự thay đổi mấy lần địa điểm ẩn thân. Động tác này để Lan Hà có chút kinh ngạc một chút. Trước kia Đông Thành thiếu chủ nhưng không có ý nghĩ thế này, chẳng lẽ là bị Bách Nhất Minh cho đánh thức, đổi tính? Hô, Dương Trần thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng tự lẩm bẩm, tại U Minh Tông địa giới, dục huyết chi giáp vô luận như thế nào cũng không thể sử dụng, xem ra cần mau chóng học tập một chút tử vực công pháp để tránh bại lộ thân phận. Nghĩ như vậy, Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Đông Thành phương hướng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, quét sạch mà đi. Mấy ngày qua đi, một tòa đen kịt thành trì chính là xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Thành này mặc dù không tính là rộng lớn, nhưng cũng mười phần tráng lệ. Đặc biệt là tại thành trì trung tâm, có một tòa trận pháp khổng lồ, đem phạm vi ngàn dặm tử khí liên tục không ngừng tới. Dương Trần biết, U Minh Tông tu luyện chỗ dựa vào chính là tử khí, cho nên dưới tình huống bình thường, tử khí càng là nồng đậm, đối với bọn hắn tu luyện liền ước chừng trợ giúp. Thiếu chủ, chúng ta lặng lẽ chui vào trong thành. Lan Hà nhỏ giọng nói ra. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, mà là hít sâu một hơi. Đối với Đông Thành quát khẽ, nói, Bách Nhất Minh, cút ra đây. Thanh âm của hắn, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn như sấm sét sóng âm, gợn sóng đồng dạng, quét sạch hướng toàn bộ Đông Thành, chung quanh tử khí, tại cỗ này cường hãn sóng âm tác dụng phía dưới, đều là nhấp nhô ra, bất thình lình biến hóa, đem Lan Hà giật mình kêu lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà làm ẩu như vậy. Cùng lúc đó, một cỗ cười to thanh âm, đột nhiên từ Đông Thành bên trong vang vọng ra. Ha ha, ta tưởng là ai lớn mật như thế, nguyên lai là chó nhà có tang Đông Thành thiếu chủ a. Tiếng cười rơi tất, mấy đạo thân ảnh, bỗng nhiên từ Đông Thành nội bộ đằng không mà lên. Một người trong đó, thanh niên bộ dáng, thân mang lộng lẫy thành chủ phục sức. Phía sau hất lên mũ che màu vàng óng, hai đầu lông mày có gian trá dâm uế biểu lộ, chính là Bách Nhất Minh. Lan Hà vừa thấy được Bách Nhất Minh, sắc mặt chính là hơi đổi, nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng nắm lên Dương Trần cánh tay, dự định đi đầu rút đi, nhưng nàng kéo một phát phía dưới, lại là kinh ngạc phát giác, Dương Trần không hề động một chút nào. Lan Hà muốn nổi giận, nhưng khi nàng quay đầu, nhìn về phía Dương Trần trên mặt biểu lộ lúc, lửa giận trong lòng, lại là lập tức tan thành mây khói. Đó là một loại xử sự không sợ hãi thong dong bình tĩnh thần sắc. Lan Hà thật sâu bị xúc động. Thiếu chủ, Lan Hà do dự nửa ngày, chính là cắn răng một cái, kiên định đứng sau lưng Dương Trần. Dương Trần ánh mắt bình thản nhìn qua Bách Nhất Minh bọn người. Những người này tu vi, ngoại trừ Bách Nhất Minh là hóa linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Những người còn lại đều là hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Giao ra Đông Thành, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Trần lười nhác nói nhảm, ngữ khí bình thản, lại là tràn ngập, không thể nghi ngờ. Nói ra, Bách Nhất Minh nghe nói lời này, sửng sốt một chút, lập tức chính là cười lên ha hả. Nói ra, ha ha, chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho ta giao ra Đông Thành. Còn lại nóng nghe vậy, cũng đều phụ họa cười ha hả, trên mặt lộ ra vô tận vẻ châm chọc. Lạc Đông Thành, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng thành chủ nói như thế. Nơi đây đã sớm không phải ngươi Lạc gia địa bàn. Nó hiện nay sửa họ Bách. Lớn mật, nhanh chóng cho Bách thành chủ quỳ xuống. Cái kia bốn tên hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, từng cái mặt lộ vẻ đùa cợt. Trong mắt bọn hắn, bây giờ Dương Trần chính là một cái chó nhà có tang, căn bản không đáng để lo. Dương Trần nghe nói những lời này, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, xem ra các ngươi là không có ý định chủ động giao ra Đông Thành rồi. Bách Nhất Minh cười lạnh nói, chủ động giao ra, hôm nay tiểu tử này có phải hay không uống lộn thuốc, hoặc là bị đánh choáng váng. Nửa năm trước đó, Bách Nhất Minh chính là ám sát qua Lạc Đông Thành, lúc kia hắn nhớ rõ, đã người sau không có chút nào khí tức mới dừng tay, làm sao lại nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt mình. Cổ quái, mặc dù làm không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng Bách Nhất Minh cũng không quá để ý, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, lại giết một lần tiểu tử này, hết thảy chẳng phải giải quyết dễ dàng. Thành chủ, để cho ta thay ngài hào hào trừng trị hắn một chút. Một vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả chờ lệnh nói. Bách Nhất Minh ánh mắt từ trên thân Dương Trần chuyển hướng Lan Hà, trong mắt không khỏi lộ ra dâm uế biểu lộ, liếm liếm bờ môi nói ra, nhớ kỹ lưu một hơi, ta để tiểu tử này hào hào thưởng thức một phen cảnh đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.